Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 683, khuếch trương. 2. Trầm tư một lúc sau, Dương Phong nhẹ nhàng vỗ tay một cái, dùng ánh mắt tại 7 tên cương khí cảnh hộ vệ khuôn mặt bên trên quét mắt một lần đằng sau. Mới nhàn nhạt nói ra, các người cũng nhìn thấy. Hắc hổ đoàn cướp vũ trụ đã xong đời, hiện ở đây hết thảy đều thuộc về ta. Đồng thời các ngươi nhìn thấy chi hạm đội kia, vẻn vẹn thực lực của ta một bộ phận mà thôi. Qua âm được bao lâu, ta liền sẽ hướng phụ cận tinh cầu động thủ, trở thành tinh vực phụ cận, thậm chí toàn bộ tinh thú tinh vực mạnh nhất bá chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, cái kia 7 tên cương khí cảnh cao thủ mặc dù cảm giác Dương Phong nói hắn sẽ trở thành tinh thú tinh vực mạnh nhất bá chủ có chút nói ngoa, thế nhưng là nhất trí cho rằng nó trở thành phụ cận tinh hệ mạnh nhất bá chủ còn có điểm khả năng. Cũng không tính mai một tài năng của mình, nhào nhào đứng lên, lần hai hướng Dương Phong tuyên thệ hiệu chung một lần. Lần này tuyên thệ hiệu chung lúc, ánh mắt của bọn hắn thái độ đều tốt không ít. Hiển nhiên là bọn họ đối với Dương Phong nhiều không ít tán đồng cảm giác. Đến mức hắn nhóm ở phía sau tới hành động bên trong, không có chút nào giữ lại vì Dương Phong làm việc. Nhận được Dương Phong dành cho đại lượng linh thạch đan dược khen thưởng, để thực lực của bọn hắn nhao nhao tăng lên mấy cấp độ, đạt tới hắn trước đó trước đến giờ không dám mức tưởng tượng. Dương Phong đối với 7 tên lớn cương khí cảnh hộ vệ phô bày một ít thực lực, nhận được kết quả mong muốn đằng sau, liền dẫn theo 7 tên cương khí cảnh hộ vệ cùng Chu Hạo nhưng một nhóm cao thủ đi ra biệt thự sang trọng, tại Chu Viễn Minh dẫn dắt phía dưới, hướng mỏ linh thạch một cái thu thập bắt lính theo danh sách đi. Tại Chu Viễn Minh cái này mỏ linh thạch người phát hiện dẫn dắt xuống, Dương Phong một nhóm người đi tới một cái ẩn tàng thu thập điểm. Đi tới mỏ linh thạch một cái thu thập điểm đằng sau, Chu Viễn Minh cầm lấy mang theo khai thác mỏ công cụ, cố sức khai thác đi ra một khối cỡ ngón cái linh thạch, cung kính đưa cho Dương Phong, nói ra, Dương Phong đại nhân, đây chính là mỏ linh thạch dễ dàng nhất thu hoạch linh thạch một cái thu thập điểm. Mà khối này lớn chừng ngón cái một khối linh thạch chính là cái này thu thập điểm ra sinh ra phổ thông linh thạch. Đại nhân có thể nghiêm túc kiểm tra một chút khối linh thạch này đúng vậy phẩm chất, tuyệt đối phẩm chất cao linh thạch. Dương Phong từ Chu Viễn Minh trong tay tiếp nhận khối kia lớn chừng ngón cái linh thạch, nhận thật cẩn thận quan sát một lúc sau, liền xác định khối linh thạch này phẩm chất vô cùng tốt, ẩn chứa linh lực cực kỳ đầy đủ, bên trên không tự chủ được lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhìn thấy Dương Phong cầm trong tay chỉ mẫu lớn nhỏ linh thạch rơi vào trầm tư bên trong, Chu Hạo nhưng một đoàn người không tự chủ được lập tức đem Dương Phong bao bọc vây quanh, dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá thu thập điểm bốn phía hết thảy. Hồi lâu sau, Dương Phong từ trong trầm tư thanh tỉnh lại, khoát khoát tay, để Chu Hạo nhưng một đoàn người giải trừ cảnh giới, hướng về Chu Viễn Minh hỏi, người cũng đã biết chỗ này mỏ linh thạch số lượng dự trữ. Còn có, chỗ này mỏ linh thạch ngươi chừng nào thì phát giác, dùng cái gì công cụ khai thác, đã khai thác ra bao lâu, mỗi ngày ước chừng có thể khai thác đi ra bao nhiêu linh thạch. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Viễn Minh không chút do dự, một khuôn mặt vẻ cung kính hồi đáp, đại nhân, căn cứ tiểu nhân tìm đến chuyên nhà kiểm tra kết quả biểu hiện, chỗ này mỏ linh thạch số lượng dự trữ vô cùng phong phú, ước chừng nắm giữ 3.000 vạn tấn, đầy đủ chúng ta khai thác thời gian 10 năm. Đồng thời, chỗ này khoáng mạch là ta tại bên trên một tháng trước phát giác. Ngay từ đầu thời điểm, ta đều là tại sử dụng khai thác đồng dạng khoáng sản tài nguyên thiết bị đang tiến hành khai thác. Mỗi ngày ước chừng có thể khai thác đi ra 100 tấn tả hữu. những cái kia khai thác đi ra linh thạch đều bị ta đặt ở một chỗ bí ẩn thương khố ở trong. Ta hiện tại liền có thể nuôi lớn người đi xem một chút. Lúc đầu Chu Viễn Minh chuẩn bị đem những cái kia đã khai thác đi ra linh thạch căn cứ có chính mình dùng. Nhưng khi hắn phát giác Dương Phong đối với mỏ linh thạch phi thường xem trọng, cũng phái trọng binh bảo hộ đằng sau, liền bỏ đi nguyên lai chuẩn bị đem đã khai thác đi ra linh thạch chiếm cho mình dùng ý nghĩ. Bởi vì coi như hắn không nói, những cái kia khai thác linh thạch công nhân cũng sẽ nói lộ ra miệng. Từ đó để hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Đồng thời, những cái kia đã khai thác đi ra linh thạch đều đặt ở khoáng mạch trong vùng. Hắn cũng không có cách nào tại trọng binh bảo hộ phía dưới đem hắn trở đi. Bởi vậy kỳ tài sẽ như thế luôn đem nói ra, lấy thu hoạch Dương Phong hảo cảm, từ đó vì chính mình dành một cái tốt tiền đồ. Nghe được Chu Viễn Minh lời nói, Dương Phong trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, nở nụ cười, từ trong ngực lấy ra một tờ tinh xảo tấm tử kim tạp đưa cho Chu Viễn Minh nói ra. Đây là vũ trụ ngân hàng một chương không ký danh thẻ ngân hàng. Bên trong còn có 100 vạn linh thạch điểm, xem như ta cho ngươi ban thưởng đi. Đồng thời, chỉ cần ngươi về sau hảo hảo vì ta làm việc, vì ta khai thác linh thạch, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Còn có, ta quên nói cho ngươi, bạn tốt của ngươi Tần Dương là ta nội chính quan, hiện đang phụ trách nhân viên quản lý hắc hổ đoàn cướp vũ trụ dưới cờ hơn 20 cái hành tinh. Nội chính thủ tục. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Viễn Minh mới bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ Dương Phong sở dĩ biết rõ mỏ linh thạch tin tức, cùng với thừa cơ đem hắc hổ đoàn cướp vũ trụ diệt trừ, đều là bởi vì chính mình hồi đó đem tin tức truyền lại cho hảo hữu Tần Dương kết quả a. Đồng thời hắn đối với Dương Phong trực tiếp dành cho chính mình 100 vạn linh thạch với tư cách ban thưởng cảm thấy vừa lòng phi thường, cho rằng Dương Phong sau cái kia chỉ biết là hứa hẹn, lại không có bất kỳ cái gì thực chất biểu thị thường minh hỉ mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, Chu Viễn Minh tại tiếp nhận Dương Phong đưa cho hắn vũ trụ ngân hàng không ký danh thẻ ngân hàng về sau, một khuôn mặt cung kính cùng vẻ cảm kích nói ra, đa tạ đại nhân, mời đại nhân đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn dự trữ linh thạch nhà kho kia. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong một đoàn người tại Chu Viễn Minh dẫn dắt xuống, đi tới mỏ linh thạch khu một cái giấu ở rừng rậm chỗ sâu cự đại mà xuống trong kho hàng. Nhìn trước mắt chồng chất như núi cao giai linh thạch, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tùy ý nhặt lên một cái cao giai linh thạch nhổ xong. Có những linh thạch này, Dương Phong liền có thể tại ngắn hạn bên trong cũng không cần tại gánh tài lực vấn đề, hoàn toàn có thể tiến vào lớn giai đoạn phát triển, toàn lực bồi dưỡng cao thủ, điên cuồng kiến tạo tinh không chiến hạm, sản xuất đoán thể đan, thực hiện thực lực phi tốc tăng thêm, rời đi dưới mặt đất thương khố trở về khoáng mạch khu đằng sau. Dương Phong đem Chu Viễn Minh lưu lại khoáng mạch, để hắn chịu trách nhiệm tổ chức nhân thủ thiết bị khai thác linh thạch, mà chính mình thì dẫn theo Chu Hạo nhưng một nhóm trước mặt người khác hướng về Thiên Nguyên Tinh chủ thành phủ xử lý một chút chuyện quan trọng. Suy cho cùng hắc hổ đoàn cướp vũ trụ địa bàn vừa mới bị hắn tiếp quản, có rất nhiều chuyện cần hắn tự mình xử lý, nếu không thì Dương Phong nhất định sẽ ở tại mỏ linh thạch nơi đây thẳng đến khai thác ra đại lượng cao giai linh thạch mới thôi. Dương Phong mới vừa tới đến chủ thành phủ, liền mở ra thông tin thiết bị liên hệ bên trên Chu Hạo, hướng về phía đứng tại kỳ hạm phòng chỉ huy màn hình lớn cái khác Chu Hạo dò hỏi. Chu Hạo, hiện tại tình huống thế nào? Ngươi là có hay không đã tiếp quản hắc hổ đoàn cướp vũ trụ lưu lại tất cả tinh cầu? Nghe được Dương Phong tra hỏi, Chu Hạo vội vàng đáp lại nói, tình huống hiện tại cùng chúng ta hồi đó dự liệu cũng thế. Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ hạm đội chủ lực vừa diệt. Hắn sở thuộc hơn 20 cái hành tinh tại Mì đối với hạm đội của chúng ta thời điểm. Không có một chút phản kháng. Đại bộ phận tinh cầu bên trên lực lượng vũ trang trực tiếp hướng chúng ta đầu hàng. Chỉ có rất nhỏ bộ phận Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ tử trung phần tử. Hướng chúng ta tiếp quản tinh cầu chiến sĩ khai hỏa. Bị hạm đội chúng ta bên trên đế quốc binh sĩ trực tiếp tiêu diệt. Trung quy đến nói, Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ lưu lại hơn 20 cái hành tinh. Đã toàn bộ đều rơi vào trong tay của chúng ta. Nghe được Chu Hạo lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng. Trầm tư một lúc sau, nhìn màn ảnh bên trên Chu Hạo nói ra. Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ lão đại Đinh Huy lợi dụng không gian truyền tống phù trốn. Đinh Huy biết rõ Thiên Nguyên Tinh mỏ linh thạch tin tức. Một khi Đinh Huy đem mỏ linh thạch tin tức thả ra, liền sẽ cho chúng ta dẫn tới vô số cường địch. Bởi vậy vì bảo hộ ích lợi của chúng ta, bảo hộ Thiên Nguyên Tinh bên trên mỏ linh thạch không bị thế lực khác chỗ xâm chiếm. Người lập tức đem hơn 20 cái hành tinh bên trên tất cả chân khí cảnh lấy bên trên cao thủ. Toàn bộ đều cho ta đưa đến Thiên Nguyên Tinh đi lên. Ta muốn đối với bọn họ tiến hành một lần trung thành giáo dục. Để bọn họ trở thành cái chết của ta trung phần tử. Đang lợi dụng đại lượng linh thạch cùng đan dược để thăng bọn họ thực lực tu vi. Vì không lâu sau đó lập tức đến đại chiến làm chuẩn bị. Đồng thời lập tức đối với cái kia hơn 20 khỏa tinh cầu thực hành chế độ quân nhân. Tinh cầu bên trên tất cả cư dân, ngoại trừ sản xuất một chút sinh hoạt, nhu yếu phẩm cùng khai thác mỏ thiết bị người bên ngoài. Những người khác toàn bộ đều phải tiến vào các loại nhà máy cùng quặng mỏ. Cho chúng ta khai thác tất cả bên trong khoáng sản tài nguyên cùng với sản xuất các loại quân sự. Vật tư. Còn có chính là người lập tức đem Thiên Vũ Tinh bên trên công trình sư. Phân biệt vận đưa đến tất cả cái hành tinh bên trên. Để bọn họ toàn lực kiến tạo tinh không chiến hạm làm ra nhà máy. Đem tất cả cái hành tinh bên trên dự trữ khoáng sản tài nguyên toàn bộ đều vùi đầu vào từng cái. Tinh không chiến hạm làm ra nhà máy. Tranh thủ tại thời gian ngắn nhất. Sản xuất ra nhiều nhất tinh không chiến hạm. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Hạo khuôn mặt bên trên lộ ra hài lòng cùng thần sắc hưng phấn. Hai mắt thả ra hai đạo tinh mang, nhìn màn ảnh bên trong Dương Phong lớn tiếng nói ra. Vâng, đại nhân, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, cam đoan tại thế lực khác tiến công chúng ta trước đó. Đem thực lực của chúng ta đề thăng gấp mấy lần, tuyệt sẽ không để cho thế lực khác bước vào Thiên Nguyên Tinh một bước. Dương Phong nhìn một khuôn, mặt vẻ hưng phấn Chu Hạo một cái, nhàn nhạt nói ra, Chu Hạo, ta phân phó chuyện của ngươi mau chóng làm cho ta tốt. Chúng ta không lâu sau đó chắc chắn sẽ có một hồi ác chiến muốn đánh. Về phần có thể hay không tại không lâu sau đó trong chiến đấu lấy được thắng lợi. Vậy phải xem năng lực của ngươi, nghe được Dương Phong lời nói. Chu Hạo một khuôn mặt vẻ tự tin nói ra, đại nhân yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, vô luận ai mong muốn vào Thiên Nguyên Tinh, ta đều sẽ để cho hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Chết không chỗ ẩn thân, nhìn xem Chu Hạo một khuôn mặt tự tin bộ dáng, Dương Phong nhàn nhạt cười cười, không có tại phân phó cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Mau chóng đem ta muốn người đưa tới cho ta, đồng thời đem đại lượng chiến hạm làm ra nhà máy cho ta tạo dựng lên. Còn chiến hạm bên trên nhân thủ, chính ngươi nhìn xem chiêu mộ. Bất quá, chiến hạm bên trên quan chỉ huy nhất định phải là đi qua ta trung thành giáo dục người mới có thể đảm nhiệm, ngươi hiểu chưa? Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Hạo nhẹ gật đầu nói ra, ta minh bạch. http://www.sop.com.txt/90316/20.727/396 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?